Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 751. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ý cũng bị tình huống bất ngờ này làm cho bàng hoàng. Cô định gọi điện thoại hỏi Chu Cận Xuyên, nhưng vừa cầm máy lên thì chuông điện thoại đã reo. Tô Ý giật mình bởi tiếng chuông điện thoại đột ngột, vội vàng nhấc máy. Alo, giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia. Là anh vừa gọi điện thoại về nhà, nghe nói em đang ở đây. Tô Ý run giọng, Cận Xuyên, anh cũng phải đi làm nhiệm vụ sao? Chu Cận Xuyên ngạc nhiên, sao em biết? Vừa nãy anh hai bị đơn vị gọi về, nói là Hàn Giang bị lũ lụt, phải đến đó cứu trợ ngay lập tức. Tình hình bây giờ thế nào rồi? Chu Cận Xuyên im lặng một lát, rồi giải thích, đúng vậy, huyện An ở Hạ Lưu là nơi bị thiệt hại nặng nề nhất. Nghe nói toàn bộ huyện lỵ đều bị ngập trong nước, vậy khi nào các anh xuất phát? Đang kiểm tra trang bị, chậm nhất là nửa tiếng nữa phải xuất phát. Anh không kịp về nhà, em ở nhà ngoan nhé. Tô Ý muốn dặn dò anh rất nhiều điều, nhưng lại không muốn làm chậm trễ thời gian của anh. Cuối cùng, cô chỉ nói, nhất định phải chú ý an toàn. Em ở nhà đợi anh về. Chu Cận Xuyên đáp, yên tâm đi, anh sẽ không sao đâu. Sau khi di tản người dân đến nơi an toàn, chúng ta sẽ quay về. Vâng, anh mau đi làm nhiệm vụ đi. Cúp điện thoại, Tô Ý vẫn còn bàng hoàng. Cô cảm thấy mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, giống như trận mưa lớn vừa rồi, không cho người ta chút thời gian chuẩn bị nào. Nhưng là một người vợ lính, cô biết điều này là điều không thể tránh khỏi. DTV Tô Nhân vốn đã lo lắng cho Lâm Hạo Nam, bây giờ lại nghe nói Chu Cận Xuyên cũng phải đi, bà ấy càng thêm lo lắng. Bà ấy đứng ngây người một lúc, chợt nhớ ra phải gọi điện thoại cho Từ Đan để giải thích. Lại thấy trong bếp có mùi khét nên rối trí không biết nên làm gì trước. Tô Ý bình tĩnh lại, kéo Tô Nhân ngồi xuống sofa. Mẹ gọi điện thoại đi, con vào bếp xem sao. Nói xong, cô vội vàng chạy vào bếp tắt lửa. Một nồi thịt ngon lành đã bị cháy khét. Tô Ý tiếc nuối đổ thịt đi, rửa lại nồi. Làm xong mọi việc, Tô Nhân cũng đã gọi điện thoại xong. Con có tin được không? Mẹ Từ Đan nói con bé cũng đã vội vã quay về đơn vị. Nói là có nhiệm vụ khẩn cấp. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao ai cũng phải đi thế này? Thấy mẹ lo lắng như vậy, Tô Ý cũng không dám rời đi. Chiều nay cô ở nhà trò chuyện với Tô Nhân. Dưới sự an ủi của con gái, Tô Nhân dần dần bình tĩnh lại. Nghĩ rằng chắc là mình lo lắng quá. Lũ lụt cũng là chuyện thường xảy ra, chỉ cần có người đến cứu trợ, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Vừa mới an tâm được một chút thì Lưu Chính Dân và Lâm Trạch Tây đã vội vàng chạy về từ công ty. Không chỉ vậy, vợ chồng Lâm Vọng Đông cũng về. Mẹ xem TV chưa? Tô Ý và Tô Nhân ngạc nhiên nhìn mọi người, vội vàng bật TV lên. Trên TV đang phát tin tức về trận lụt. Kiếp trước, Tô Ý cũng đã từng xem nhiều bản tin về thiên tai lũ lụt trên TV, nhưng vẫn không khỏi bị sốc. Đặc biệt là bây giờ, nơi đó chính là nơi chồng và anh hai cô đang phải đến. Hình ảnh trên TV chính là huyện An mà Chu Cận Xuyên đã nói lúc nãy. Lúc nãy Chu Cận Xuyên nói rằng toàn bộ huyện lỵ đã bị ngập trong nước. Cô còn chưa hình dung ra được tình hình cụ thể. Bây giờ nhìn thấy tin tức, cô mới nhận ra rằng toàn bộ huyện lỵ đã ngập trong biển nước. Không nhìn thấy một tòa nhà hay công trình nào. Trong tầm mắt chỉ có nước lũ màu vàng cuồn cuộn chảy. Chỉ có lác đác vài chấm đen đang di chuyển. Nhìn kỹ, hóa ra là những người dân bị mắc kẹt trên nóc nhà, đang vẫy tay cầu cứu. Tô Ý không kìm được nước mắt, sao lại có thể xảy ra trận lụt nghiêm trọng như vậy? Đến mức không cho người ta thời gian để chạy trốn. Mọi người xem TV, ai nấy đều đau lòng. Cách chương.